Thiên Nhi thông qua mật ngữ truyền lời cho Mộ Chỉ Ly nói. Gã nam tử người mặc áo đen kia không đơn giản, nếu là ta đoán không lầm, thực lực của hắn đạt đến sinh cảnh. Nói tới đây trước mặt Thiên Nhi cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Nếu là Lôi gia không có người thực lực đạt tới sinh cảnh, hôm nay cuộc chiến đấu này kết cục vẫn ngang tay, nhưng hôm nay tương đương với một tử cục. Chỉ Ly sức bật cường thịnh cũng chỉ ngăn cản được cao thủ nửa bước sinh cảnh mà thôi. Mà thực lực Lôi Dục Hỏa đồng dạng là nửa bước sinh cảnh, thần quyết cung trừ Lăng Lạc Trần đạt tới nửa bước sinh cảnh, những thứ khác cũng chỉ thiên huyền cảnh, cộng thêm nhân số ở vào hoàn cảnh xấu, tình thế này không thể lạc quan. Mộ Chỉ Ly nhìn thật sâu Lăng Lạc Trần một cái, hồi tưởng lại cử động lúc trước của hắn, nói vậy trước đây hắn cũng đã nhìn thấu người thực lực mạnh của Lôi gia, cũng chính vì vậy mới có thể mang theo mọi người rời đi. Ở dưới loại vũ nhục này vẫn như cũ vì đại cục suy nghĩ, thử hỏi có thể có mấy người làm được một bước này. Nghe được lời Lăng Lạc Trần, trước mặt Lôi Dục Hỏa đều là cười nhà, nói cũng rất có cốt khí. Bản thân ta xem một chút nữa các ngươi có hay không còn có cốt khí như vậy. Chợt xoay người hướng chúng nhân phía sau nói, hôm nay, người thần quyết cung một người cũng không thể lưu lại, động thủ. Sắc mặt mọi người thần quyết cung đều thâm trầm khó coi, Lôi Dục Hỏa không khỏi lớn lối, thái độ làm người lại càng vô cùng sắc bén, hẳn là muốn mượn cơ hội này đưa tất cả bọn họ chém giết hơn thế. Kèm theo một tiếng ra lệnh này, không khí nhất thời kiếm bạt nỗ trương, song phương khí thế cùng một thời gian toàn bộ bộc phát ra. Mười mấy tên cường giả hơi thở đột nhiên bộc phát ra tới đó là một cảnh tượng như thế nào. Quang cảnh chung quanh ở nơi này uy áp hóa thành khói bụi. Đoàn người thần vực minh lúc này cũng khôi phục chút, đồng loạt gia nhập chiến cuộc. Dù sao chuyện này vốn là bởi vì bọn hắn dựng lên. Hôm nay người Lôi ra bất quá là đang giúp bọn hắn, đương nhiên bọn hắn phải ra tay. So sánh hai bên, thần quyết cung hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh xấu. Lăng Lạc Trần hướng ánh mắt về phía Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly lập tức ngầm hiểu. Hôm nay biện pháp duy nhất chính là Lăng Lạc Trần đi kiềm chế cao thủ sinh cảnh kia, mà nàng còn lại là đối phó Lôi Dục Hỏa. Về phần những người khác tự nhiên có đối thủ của riêng mình, mặc dù Lăng Lạc Trần đã nói không muốn Mộ Chỉ Ly gặp nguy hiểm nữa, chẳng qua là đu ới tình huống như thế, cũng đã không có biện pháp khác. Thực lực của hắn tuy là nửa bước sinh cảnh, nhưng hắn cũng là rất rõ ràng cùng là chênh lệch sinh cảnh tuyệt đối không phải là nhỏ tí tẹo. Cho nên hắn chỉ có đem hết toàn lực thử một lần, mà kết quả đã không ở trong phạm vi hắn lo nghĩ. Nhìn ánh mắt có một tia áy náy của Lăng Lạc Trần, Mộ Chỉ Ly không khỏi dẫn âm nói, không cần lo lắng cho ta nhất định sẽ không có chuyện gì, ngươi phải cẩn thận. Có kinh nghiệm lần trước đối phó nửa bước sinh cảnh, lần này đối phó lần nữa thật cũng không có cái gì. So với tình huống của mình, Lăng Lạc Trần còn muốn nguy hiểm hơn. Lăng Lạc Trần khẽ gật đầu, trên mặt nụ cười tựa như trấn an Mộ Chỉ Ly, chẳng qua là ngưng trọng sâu trong mắt bị Mộ Chỉ Ly nhìn thấu. Chỉ Ly, nếu là không được ta liền xuất thủ, nếu không thật sự có thể toàn quân bị diệt. Sắc mặt Thiên Nhi ngưng trọng mà nói, nếu là thân phận của nàng truyền đi tất nhiên sẽ mang đến nguy hiểm cho mình, nhưng đến này lúc cũng không có biện pháp. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu, tạm thời bất động. Nếu là cuối cùng thật đạt đến một bước kia, ngươi hãy ra tay, trừ phi đến thời điểm bất đắc dĩ, nếu không nàng tuyệt đối không thể để cho Thiên Nhi gặp được nguy hiểm. Thiên Nhi đồng ý cách nhìn của Mộ Chỉ Ly, hôm nay chỉ có cái phương pháp này. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, bất quá là thời gian trong nháy mắt song phương cũng đã chạm tay. Binh khí giao tiếp thanh âm không ngừng truyền đến. Uy áp cường hãn ở khắp bầu trời không ngừng tràn ngập ra, ngay cả yêu thú phụ cận lúc này cũng là lâm vào trong yên lặng. Lăng Lạc Trần dẫn đầu đón nam tử áo đen kia, nhìn thấy Lăng Lạc Trần, khóe miệng nam tử áo đen kia dương lên độ cong, chẳng qua là nụ cười này so với khóc còn làm cho người ta không được tự nhiên, lại bị ngươi nhìn ra, quả nhiên không hổ là môn chủ nhậm chức kế tiếp của thần quyết cung, phần nhãn lực này không đơn giản. Lôi Thừa Vĩ cười, thật ra thì hắn mới là người dẫn đầu Lôi ra lần này, chẳng qua là không thường làm náo động hắn lựa chọn trầm mặc thôi. cho nên mọi người đều cho rằng Lôi Dục Hỏa mới là người dẫn đầu Lôi gia lần này. Đối với hắn như thế thì rất tốt, rất nhiều người sẽ vì vậy mà coi thường thực lực Lôi gia bọn họ. Lần trước đã có thế lực thiếu may mắn vì việc này, không nghĩ tới nam tử trước mặt lại có thể phát hiện nhanh như vậy. Lần này hình thức Lôi gia lớn lối, chí hướng là đoạt được hạng nhất, sao lại chỉ phái người nửa bước sinh cảnh đến đây? Ngươi ẩn giấu thực lực cũng thật là thủ đoạn. Lăng Lạc Trần không nóng không lạnh nói nghe hai người nói chuyện. Quả thực chính là than thở lẫn nhau, ai có thể nghĩ đến sau một khắc bọn họ sẽ gặp đao kiếm hướng về phía nhau đây. Ngươi là người thông minh, chỉ là người thông minh thì thời gian sống cũng không dài. Lôi Thừa Vĩ một trưởng chính là trực tiếp đánh úp về phía Lăng Lạc Trần. Này nhìn một trưởng đơn giản lại làm cho người ta không thể tránh khỏi. Thấy thế, hai tay Lăng Lạc Trần vừa động, một kết ấn phức tạp kết xuất. Hàn khí ngưng kết ra băng thuẫn chính là bay thẳng đến nghênh đón một trưởng kia. Ở thời điểm băng thuẫn tiếp xúc đến tay của Lôi Thừa Vĩ thì biến mất. Mà một trưởng kế tiếp của Lăng Lạc Trần thì vừa lúc cùng tay Lôi Thừa Vĩ giao nhau. Phiên giao thủ đầu tiên kết quả cũng là ngang tay. Sắc mặt Lăng Lạc Trần có chút khó coi. Thực lực sinh cảnh mạnh hơn nhiều so với mình. Nếu không phải là có tầng băng thuẫn kia tồn tại, chỉ là một trưởng này mình đã ăn thiệt thòi không nhỏ. Cao thủ sinh cảnh quả nhiên khó đối phó. Cùng thời điểm Lăng Lạc Trần đối chiến cùng với Lôi Thừa Vĩ, Mộ Chỉ Ly còn lại đối chiến Lôi Dục Hòa. Vốn kỳ mạnh nhiên thiên huyền cửu cảnh đỉnh chuẩn bị đến trợ giúp Mộ Chỉ Ly, lại bị Mộ Chỉ Ly nói là cho không cần. Hôm nay bọn họ nhân số ít là một thiếu sót thật lớn, dù sao đối phương hai đánh một kết cục của bọn họ chính là bi kịch. Lăng Lạc Trần kéo Lôi Thừa Vĩ, mà nàng là dắt Lôi Dục Hòa. Hôm nay muốn chính là kỳ mạnh nhiên mau sớm chém giết người của đối phương khiến cho tình huống mau sớm đạt tới thăng bằng. Nghe được lời của Mộ Chỉ Ly, kỳ mạnh nhiên lập tức gật đầu. Ở đây trong lúc mấu chốt hắn hiển nhiên là hiểu việc mình phải làm. Lôi Dục Hòa nhìn người nghênh đón mình dĩ nhiên là đại mỹ nữ nũng nịu. Trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, này thần quyết cung thật đúng là không người nào có thể dùng, để cho đại mỹ nhân nũng nịu như vậy đối phó ta. Phải chăng muốn dùng mỹ nhân kế? Mộ Chỉ Ly mắt lạnh nhìn Lôi Dục Hòa, ngay cả ý kiến cũng không có. Hướng về phía loại người chán ngắt này, người nào có tâm tình nói chuyện cùng với hắn. Nhìn mỹ nhân trước mắt không nói lời nào, nụ cười trên mặt Lôi Dục Hỏa càng sâu, lớn lên đúng là không tệ. Ở nơi này nhìn một cái liền phân biệt được, ta sẽ không giết ngươi, trở về làm nữ nhân của ta, như thế nào? Bộ dáng kia làm như cho Mộ Chỉ Ly một loại vinh hạnh lớn. Lôi Dục Hỏa dương dương đắc ý nhìn Mộ Chỉ Ly, giai nhân như thế coi như là kiến thức rộng rãi như hắn cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Không nghĩ tới thần quyết cung thậm chí có mỹ nhân như thế, nếu thấy thì tuyệt đối không thể để cho nàng ấy chạy. Hôm nay tình thế nói vậy cô gái này cũng thấy rõ, mình đáp ứng không giết nàng, hẳn là nàng ta cực kỳ vui vẻ đi. Mộ Chỉ Ly khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, nằm mơ. Nàng không nói lời nào, hắn thật đúng cho là mình có nhiều mị lực sao? Mỹ nhân, đợi cho mọi người thần quyết cung chết hết, ta xem ngươi cũng sẽ không nói như vậy. Nghĩ đến mình sắp nhận được tiểu mỹ nhân như thế, tâm tình của hắn tất nhiên vô cùng tốt. Lời của Mộ Chỉ Ly rơi vào trong tai bọn hắn lại trở thành ý vị nũng nịu, ánh mắt không chút nào che giấu không ngừng đánh giá ở trên người Mộ Chỉ Ly. Trước khi bọn hắn chết, ngươi nhất định chết trước. Mộ Chỉ Ly trước mặt từ đầu đến cuối đều là lạnh lùng, nàng phiền chán nhất chính là nam tử dùng ánh mắt như vậy đến xem nàng, đã bao lâu không người nào dám dùng như vậy ánh mắt đánh giá nàng, người trước mắt hẳn là không biết sống chết như thế nào. Đầu ngón tay nắm chặt, kiếm vị ương xuất hiện ở trong tay của nàng. Thiên huyền bát cảnh khí thế đột nhiên bộc phát ra, uy áp mênh mông vào giờ khắc này tràn ngập ra. Cảm nhận được hơi thở Mộ Chỉ Ly, trong mắt Lôi Dục Hỏa hiện lên một tia kinh ngạc, lại cũng không lo lắng, ngươi muốn thử một chút thực lực phu quân tương lai của ngươi hay sao? Ha ha, ta đây liền cùng ngươi chơi một chút. Xong, nhưng thời điểm Lôi Dục Hỏa nói ra những lời này, trong mắt của Mộ Chỉ Ly ngưng tụ, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyện audio mới.com. Quyển 3, chương 107, Hàn Như Liệt hiện thân trong đôi mắt toát ra lạnh lẽo, khiến cho vẻ đắc ý trên mặt Lôi Dục Hỏa thu liễm mấy phần. Loại lạnh lẽo này khiến trong lòng người sợ hãi. Không nghĩ tới nó lại phát ra từ một cô gái thực lực còn yếu hơn so với mình. Sát ý ở trong lòng Mộ Chỉ Ly lan tràn, nàng chưa từng có khát vọng giết một người như vậy. Song Lôi Dục Hỏa có khả năng làm được một bước này cũng coi như là hắn ta cũng có năng lực. Ở trên đời này, chỉ có một người có thể tự xưng là phu quân của Mộ Chỉ Ly, Lôi Dục Hỏa lại dám tự xưng, thật sự chạm đến điểm mấu chốt của nàng. Đối với nàng mà nói, cách làm của Lôi Dục Hỏa đã vũ nhục tình cảm của nàng cùng Liệt, tội không thể tha thứ. Thời điểm Lôi Dục Hỏa phát hiện mình không tự chủ sở ánh mắt của Mộ Chỉ Ly, trong lòng cũng hiện lên một tia tức giận. Sao hắn lại bị một ánh mắt của đối phương làm cho giật lùi? Này nếu nói ra mặt mũi của hắn còn đặt ở chỗ nào? Nghĩ tới đây, trên mặt Lôi Dục Hỏa cũng hiện lên mấy phần nghiêm túc. Hắn muốn đem điều sợ hãi lúc nãy thu hồi lại. Chỉ có để cho mỹ nhân trước mặt chân chính thua ở trên tay của mình mới có thể rửa sạch nỗi buồn bực lúc nãy. Dù sao tiểu mỹ nhân như vậy hắn thật sự không đành lòng cứ như vậy làm cho nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn rồi. Làm cho nàng thấy được một mặt uy mãnh của mình, sau đó chinh phục nàng ta tương đối dễ dàng. Tính toán như vậy là một chọn lựa không tồi. Tốc độ của Lôi Dục Hỏa không thể chậm, chỉ thấy bước chân đầu tiên đột nhiên bước ra. Chỉ một thoáng thiên lực vô cùng mênh mông hào hùng ba động từ trong cơ thể kia thoát đi ra ngoài. Dưới ba động của thiên lực, trên mặt đất bụi đất cũng rối rít vung lên. Trong lúc nhất thời trời đất tối tăm mù mịt. Oanh! Cảm nhận được thiên lực mênh mông của Lôi Dục Hỏa, trước mặt Mộ Chỉ Ly cũng không có chút vẻ sợ hãi nào. Ngược lại dẫn đầu xuất thủ, hai tay không ngừng phiên động, một cổ điện quang chính là xuất hiện ở trong tay của nàng. Kèm theo thủ ấn kết xuất của Mộ Chỉ Ly, vốn là phương đông mặt trời mới vừa mọc lên lại trong nháy mắt bị mây đen che mất. Bầu trời bao la sáng ngời nhất thời trở nên chìm trong u ám. Ùng ùng tiếng sấm không ngừng truyền đến, trong tầng mây thỉnh thoảng xuất hiện lôi điện đem mặt đất bỗng nhiên phát sáng. Thấy sắc trời biến hóa, trước mặt Lôi Dục Hỏa nổi lên vẻ kinh dị, cũng là không nghĩ tới lại lôi điện thuộc tính hiếm thấy. Quả nhiên không hổ là nữ nhân Lôi Dục Hỏa ta coi trọng, ha ha. Cảm thụ được năng lượng cường đại trong tay Mộ Chỉ Ly ngưng tụ, Lôi Dục Hỏa hứng thú trong mắt càng nồng đậm, song trên mặt như cũ không có chút lo lắng nào. Có thiên lực thuộc tính lôi điện lực công kích đúng là nếu so với người bình thường thì mạnh hơn, ở thực lực ngang hàng trên căn bản chính là vô địch, nhưng thực lực của hắn cao hơn nhiều so với Mộ Chỉ Ly, cho nên không có gì thật quá lo lắng. Chẳng qua là nhìn bộ dáng Mộ Chỉ Ly nghiêm túc như vậy, hắn cũng không thể không nghĩ sẽ xảy ra tình huống bất ngờ. Lúc này tay áo bào vung lên, thiên lực hùng hồn như nước biển nhộn nhạo ở quanh thân, lại trực tiếp ở bên ngoài thân tạo thành một bức tường phòng hộ cản trở. Mộ Chỉ Ly đã thấy không ít người sử dụng phòng hộ bức tường cản trở, chẳng qua là phần lớn bức tường cản trở cũng là hình tròn. Bức tường cản trở xuất hiện ở bên ngoài thân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lòng hơi kinh ngạc một phen sau đó chính là khôi phục bình thường. Kèm theo hai tay Mộ Chỉ Ly ấn kết xuất, trên bầu trời lôi điện phảng phất như bị Mộ Chỉ Ly gọi về. Chính giữa tầng mây không ngừng toát ra lôi điện phảng phất đã nghe theo Mộ Chỉ Ly an bài. Lôi phá thương khung, Mộ Chỉ Ly quát lạnh một tiếng, hai tay đánh về phía thiên không. Lôi điện kia vốn ẩn núp trong không trung cùng hai tay Mộ Chỉ Ly trong nháy mắt đạt thành cộng minh, từng đạo tiếng sấm đinh tai nhức óc trong nháy mắt vang dội, tia chớp lại càng cấp tốc bổ về phía Lôi Dục Hỏa. Từng đạo tia chớp mang theo lôi điện lực kinh khủng phá vỡ phía chân trời, hung hăng đánh về phía Lôi Dục Hỏa, dường như muốn hủy diệt sinh mệnh kia. Có thể đem lôi điện lực nắm giữ đến trình độ này đúng là không tệ, chỉ là muốn đối phó ta còn kém một chút lửa. Lôi Dục Hỏa tinh thần run lên, thiên lực mênh mông không ngừng rót vào bên ngoài bức tường phòng hộ cản trở trong, lại không có làm ra bất kỳ biện pháp ứng chiến nào. Phanh! Lôi điện trong nháy mắt chính là bổ vào mặt ngoài Lôi Dục Hỏa, bức tường phòng hộ cản trở cùng lôi điện va chạm bộc phát ra một mảnh ánh lửa chói mắt, hẳn là giống như pháo hoa rực rỡ. Xong! Sắc mặt Mộ Chỉ Ly cũng vô cùng ngưng trọng. bởi vì mặt ngoài bức tường phòng hộ cản trở của Mộ Chỉ Ly mặc dù xuất hiện di động không nhỏ, nhưng lôi điện công kích như cũ không cách nào đột phá bức tường cản trở. Này thực lực lôi dục hỏa so với nửa bước sinh cảnh đới phàm khâm mạnh hơn nhiều, như vậy xem ra thực lực lôi ra quả nhiên đủ cường đại. Trong hàng đệ tử thứ hai hẳn là mạnh hơn so với đại sư vinh của thần vực minh. Tuy nói bất quá xê xích một người thôi, nhưng bồi dưỡng được một dạng như vậy có bao nhiêu khó khăn. Nàng bắt đầu nhìn thẳng lôi dục hòa, người này cũng không đơn giản. Nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly không khỏi nghĩ đến Lăng Lạc Trần. Lôi dục hòa cũng đã không đơn giản rồi, vậy lôi thừa vĩ chẳng phải là khó đối phó hơn sao? Lôi dục hỏa chém giết nhau không có cho Mộ Chỉ Ly thời gian suy tư, đợi sau khi điện quang biến mất, chính là mạnh mẽ vừa xài bước ra, mấy đạo tàn ảnh xẹt qua thiên không, mà thân hình kia cũng loại quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Mộ Chỉ Ly, ngay sau đó một trường hàm chứa thiên lực không cách nào chống đỡ nổi, bay thẳng đến bộ ngực của Mộ Chỉ Ly. Nhìn thấy hành động của lôi dục hỏa, trên mặt Mộ Chỉ Ly nhanh chóng nảy lên lửa giận. Đã thấy vô sỉ, chưa từng thấy vô sỉ như vậy. Phiêu miểu thân pháp vừa động, Mộ Chỉ Ly chính là hóa thành mấy cái tàn ảnh trực tiếp tránh thoát tập kích của lôi dục hòa. Lấy thực lực nàng hôm nay, phiêu miểu thân pháp một khi thi triển ra, coi như là lôi dục hòa muốn đuổi theo nàng cũng không dễ dàng. Lôi dục hòa hiển nhiên không nghĩ Mộ Chỉ Ly có thể tránh thoát tập kích của mình. Nhìn một chút thất bại trên tay mình, trên mặt cũng là có chút nghi ngờ. Cô gái trước mặt không đơn giản, tốc độ này tuyệt không phải người bình thường có thể có được. Trên mặt Mộ Chỉ Ly hiện đầy sương lạnh, đồ vô sỉ. Nghe được Mộ Chỉ Ly lời, trước mặt lôi dục hỏa cũng lộ ra nụ cười dâm tà. Vậy thì như thế nào? Rất nhanh ngươi sẽ trở thành người của ta. Đến lúc đó để ngươi sẽ biết một chút như thế nào là vô sỉ. Nói tới đây, ánh mắt lôi dục hỏa trực tiếp nhìn trước ngực của Mộ Chỉ Ly. Vốn là gương mặt của tiểu mỹ nhân đã đẹp mới vừa rồi nhìn kỹ lúc này mới phát hiện thân hình của nàng cũng thật là tốt thật không thể hẹn là gương mặt của thiên chi kiều nữ, vóc người loại yêu tinh, vưu vật như thế, nếu không thể thưởng thức thật tốt không phải là một chuyện ăn năn rất lớn sao? Cảm nhận được ánh mắt không chút nào kiêng kỵ của lôi dục hòa, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy một cổ khuất nhục trong lòng không ngừng dâng lên. Hận không được đem người này bầm thây vạn đoạn, đồ vô sỉ ngay cả nói nhiều một câu như vậy cũng làm cho người cảm thấy ác tâm, làm như bất mãn với việc tiểu mỹ nhân chạy trốn, cánh tay lôi dục hỏa run lên, trong tay ngân kiếm lại hóa thành một đạo ngân quang rét lạnh, trực tiếp xuyên thủng hư không, một loại tốc độ không cách nào hình dung lần nữa đánh úp về phía ngực mềm mại của Mộ Chỉ Ly. Hai tay Mộ Chỉ Ly tuôn ra một lớp màu trắng bạc, sau khi hỗn độn thiên lực bành trướng thì màu xanh của trời của kiếm vị ương lập tức đứng lên, bàn tay vung lên, cũng là hóa thành một đạo ánh sáng màu lam bay vút ra, cùng ánh sáng bạc kia hung hăng chạm vào nhau, keng, giống như tiếng vang kim thiết va chạm trên không trung truyền ra, ánh sáng màu xanh trực tiếp bị đẩy lùi đi, mà ánh sáng màu bạc kia cũng giống như trước đánh vỡ phương hướng, hung hăng chiếu vào mặt đất. Xuất hiện một cái khe rãnh khổng lồ, mỹ nhân làm cho người ta có nhiều chỗ kinh ngạc như thế, không nghĩ tới lực lượng cũng hung hãn không kém. Lời của lôi dục hỏa tuy lỗ mãng, nhưng đáy mắt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Vốn dựa theo ý nghĩ của hắn đối phó Mộ Chỉ Ly dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới ở đây một phen giao thủ, Mộ Chỉ Ly lại không dưới hạ phong. Phải biết rằng thực lực hai người sai biệt cũng không phải là lớn bình thường. Nếu là thực lực hai người tương đương, thua ở trong tay nàng cũng không phải không có khả năng. Nóng người đến bây giờ cũng là không sai biệt lắm, đã như vậy thì không hề lãng phí thời gian nữa. Nếu là tiếp tục như vậy đánh tiếp, uy vọng của mình sợ là sẽ phải bị đả kích không nhỏ. Hắn tuyệt đối không thể phát sinh ra chuyện như vậy. Trước mặt lôi dục hỏa nổi lên vẻ hung ác, nhiều tia thiên lực thuộc tính hỏa không ngừng từ trong cơ thể dâng lên. Ở nơi này thiên lực thuộc tính hỏa bao gồm thân thể của hắn cũng trở thành một màu sắc đỏ ngầu. Lẳng lặng đứng ở tại chỗ liền giống như hỏa thần hóa thân, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt đề cao, nhất là xung quanh lôi dục hỏa, giống như một loài hơi lửa. Không khí ở nơi này dưới nhiệt độ cực nóng đều trở nên vặn vẹo, có thể thấy được uy lực của nó mạnh cỡ nào. Mộ Chỉ Ly nhìn Lôi Dục Hỏa biến hóa, trong lòng không khỏi xẹt qua một tia cảm giác nguy hiểm, lập tức không khỏi suy tư, thân hình lần nữa nhanh chóng trượt lui, cùng lúc đó hai tay kết ấn cũng là không chậm. Ở thời điểm Mộ Chỉ Ly giao chiến cùng với Lôi Dục Hỏa, xung quanh không ngừng truyền ra từng trận tiếng chém giết và thanh âm quát lạnh, có thể nói xung quanh đã là một mảnh huyết quang. Một lớp đánh bại một lớp thế tiến công cường đại không ngừng lan tràn ra. Song so sánh với Lôi gia và thần vực Minh thoải mái thì thần quyết cung lại là tình huống nguy hiểm nhân số vốn là ít. Cộng thêm Lôi gia người thực lực cường đại, đơn đả độc đấu vốn là có khó khăn nhất định. Huống chi có thần vực Minh gia nhập biến thành cục diện 2-1. Không ít người ở nơi này dưới tình huống cũng đã bị thương, chẳng qua là vẫn ngoan cường chống cự lại. Một gã đệ tử thần quyết cung tức thì bị đối phương chém giết mạng sống. Hết thảy tất cả đều ở tình huống không tốt mà phát triển. Mặc dù thực lực của Lăng Lạc Trần muốn vượt xa thực lực của mọi người, nhưng thực lực nửa bước sinh cảnh kém xa so với sinh cảnh. Quả thực so với thiên huyền nhất cảnh đến thiên huyền cửu cảnh chênh lệch còn muốn lớn hơn, Lăng Lạc Trần có thể ngăn cản được cũng đã cực kỳ cường hãn. Chẳng qua là ở nơi này ở dưới thực lực tuyệt đối áp bách, Lăng Lạc Trần động tác trở nên bó tay bó chân, cho dù là hắn bộc phát ra cường đại chiêu thức cũng bị Lôi Thừa Vĩ nhất nhất đón lấy. Tình huống như vậy căn bản duy trì không được bao lâu thời gian, đoàn người thần quyết cung chắc sẽ bị thua. Tầm mắt Thiên Nhi chuyển hướng Mộ Chỉ Ly, ở dưới tình huống này nếu nàng còn không xuất thủ, thần quyết cung tuyệt đối tổn thất thảm trọng. Nếu là sớm muộn cũng bại lộ, thì chẳng thà sớm bại lộ, ít nhất bọn họ có thể tổn thất ít một chút. Mộ Chỉ Ly thấy được ánh mắt Thiên Nhi, trong lòng cũng đang không ngừng do dự, chẳng lẽ thật không có biện pháp sao? Đương nhiên Lôi Dục Hỏa cũng chú ý tới thần sắc bối rối của Mộ Chỉ Ly, không khỏi cười to nói, mỹ nhân, chỉ cần ngươi biết điều một chút làm nữ nhân của ta, ta sẽ thu tay lại, ngươi xem thế nào? Lời nói của Lôi Dục Hỏa vừa nói xong, còn không đợi Mộ Chỉ Ly nói chuyện, một đạo đi ánh vang tức giận nhất thời truyền ra, nằm mơ. Ngay sau đó, một đạo màu đỏ thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 108, ghen tức song phương chiến đấu sinh ra hơi thở ba động thật lớn, trong vòng trăm dặm đều có thể cảm thụ rõ ràng. Vốn loại náo nhiệt này hàn như liệt chắc sẽ không đến gần, chẳng qua là chú ý tới sắc trời biến hóa, lôi điện lực kia để cho hắn không khỏi nghĩ tới Mộ Chỉ Ly. Mặc dù trên đời này có lôi điện lực không chỉ có Chỉ Ly một người, nhưng cho dù là một phần vạn có thể hắn cũng muốn tới xác định một phen. Lần này trục đỉnh tái sự để cho hắn vui vẻ nhất chính là có thể tham dự cùng với Chỉ Ly. Trong ngày thường bọn họ luôn ở riêng hai nơi, có thể ở trong cuộc thi này gặp mặt cũng là một chuyện cực kỳ không tệ. Chẳng qua là việc tùy theo truyền tống thế nên tăng thêm mấy phần trở ngại. Mấy ngày nay hắn trừ việc tìm kiếm tam yêu thú nhân tiện cũng tìm kiếm thân ảnh Chỉ Ly. Không gian lớn như thế muốn tìm được một người thật là không phải là dễ dàng như vậy. Một khắc kia khi hắn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, trên mặt chính là hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Tìm lâu như vậy rốt cuộc tìm được nàng. Song còn không đợi nụ cười này tản ra chính là nghe được lời của Lôi Dục Hỏa, nhất thời nổi trận lôi đình. Lại có ý đồ để cho Ly Nhi làm nữ nhân của hắn ta, quả thực là muốn chết. Hàn như liệt thề, hắn tuyệt đối không có tức giận như vậy, cũng không có nghĩ muốn cho một người chết như vậy. Hôm nay, bất luận như thế nào, Lôi Dục Hỏa này phải cần thiết chết ở trên tay của hắn. Lôi Dục Hỏa nhìn nam tử áo hồng đột nhiên che trước mặt Mộ Chỉ Ly, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, đợi thấy rõ người đến sau kia, trên mặt nụ cười đắc ý thu liễm mấy phần. Nói, mỹ nhân, xem ra mị lực của ngươi thật đúng là không nhỏ, thậm chí ngay cả Hàn gia thiếu chủ cũng bị hấp dẫn. Chợt vẻ mặt nghiêm nghị hướng Hàn Như Liệt nói, Hàn Như Liệt, Lôi gia chúng ta cùng Hàn gia các ngươi luôn luôn không có ân oán gì, ngươi sẽ không phải vì một cô gái mà xung đột vũ trang chứ. Phải biết rằng, đây đối với gia tộc mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Huống chi, quay xung quanh ở bên cạnh Hàn Như Liệt ngươi cô gái cũng quá nhiều đi, cần gì phải quan tâm một người này. Lôi Dục Hỏa nhìn ra, chắc là Hàn Như Liệt coi trọng Mộ Chỉ Ly, cho nên muốn trình diễn tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân,